Nhưng lúc này Thịnh Hoan đang cố tình hạ thấp âm lượng, dường như đang muốn cho người nào đó tuyệt đối không biết cô đang làm gì. Lại liên tưởng đến tấm ảnh chụp sáng nay, đáy mắt Lục Cận Ngôn lập tức hiện ra sự lạnh lẽo, giọng nói anh cứng nhắc, bên trong mang theo ngữ khí chất vấn. Cô đang ở đâu? Trong lòng Thịnh Hoan thật sự không thích Lục Cận Ngôn, hơn nữa thái độ anh đối với cô lúc này khiến Thịnh Hoan mất kiên nhẫn. Liên quan gì tới anh? Nói với tôi hờ một chút đã bày ra ngữ khí chất vấn, tôi không phải nhân viên của anh. Nói xong, không đợi Lục Cận Ngôn nói thêm nữa, cô trực tiếp treo điện thoại. Cô căm ghét thời giao, vậy nên cũng có chút oán trách Lục Cận Ngôn. Mặc dù Thịnh Hoan đã cố hết sức hạ thấp giọng mình xuống, ba Thịnh vẫn nghe được một chút này đủ để ông liên tưởng đến chuyện gì. Khi Thịnh Hoan ngồi xuống ghế, ba Thịnh mới thử mở miệng hỏi. Lục Cận Ngôn gọi à, con gái ông biết, từ nhỏ cô đã được nuôi dạy như công chúa nhỏ cưng nựng trong lòng bàn tay nhưng không hề có tính kiêu căng, đối nhân có lễ, xử sự ôn hòa. Ở toàn bộ thành phố An này, có thể làm cô không thể khống chế cảm xúc căm ghét đến mức nói không lựa lời thì ngoài thời giao ra cũng chỉ có Lục Cận Ngôn. Vì vậy ông dễ dàng đoán được người gọi điện thoại là Lục Cận Ngôn. Thịnh Hoan không thừa nhận nhưng cũng không phản bác, cầm tách trà xanh trên bàn uống một hơi cạn sạch, cả người vẫn có chút bực bội, đặc biệt là không biết làm sao mà xui xẻo đến vậy, mới vừa chuyển kênh đã thấy ngay quảng cáo của thời giao. gocchuyenaudio.com. Dù ở trước mặt ba Thịnh, Thịnh Hoan cũng nhịn không được mà đem tách trà trong tay nặng nề đặt xuống bàn, đế tách ma sát mặt bàn phát ra một tiếng vang chói tai, hô hấp cô cũng nặng đi vài phần, cô lập tức cầm lấy điều khiển từ xa ấn loạt. Với tính tình của Thịnh Hoan, cô không đem tivi đập đã là tốt rồi. Ba Thịnh biết cô chỉ nhẫn nhịn trước mặt ông đành chủ động mở miệng rời đi sự chú ý của Thịnh Hoan. Vậy chuyện của con và Lục Cận Ngôn, con định như thế nào? Thịnh Hoan vò tóc tâm tình phiền muộn. Lúc trước cô chỉ nghĩ cần ổn định với Lục Cận Ngôn, căn bản là không suy nghĩ đến những sự việc khác có khả năng sẽ phát sinh, thế nên cô lắc đầu. Con không biết, ba Thịnh thở dài một hơi. Hoan Hoan, chuyện quá khứ hãy cho nó qua đi, không cần phải đánh mất hạnh phúc đời mình vì chuyện này. Ba hy vọng con sẽ gả cho người con thích và thực sự thích con, một cuộc hôn nhân tốt đẹp chứ không phải là một công cụ chèn ép. Thịnh Hoan dừng lại, không mở miệng nói chuyện nữa, một lúc sau, cô rời khỏi Thịnh gia. Cô chỉ nói với ba Thịnh rằng mình ở tại một căn hộ gần bệnh viện, Thịnh Hoan không dám cho ông biết mình đang sống trong nhà Lục Cận Ngôn, cô không muốn ông sẽ bận lòng về mình thêm một lần nào nữa. Chuyện, đăng, chê, email protected, in young how, Thịnh Hoan tới Mỹ rồi, cô vẫn liên lạc với ba Thịnh vài lần một tuần, còn lại đối với những người khác ở trong nước cô đều giữ thái độ thờ ơ, cô nhớ rõ, năm thứ tư đến Mỹ, vào thời điểm gần tốt nghiệp cô nghe được tin tức của thời giao từ chính miệng ba Thịnh. Liên hôn thương nghiệp, đối phương không biết từ đâu biết được Thịnh gia có hai cô con gái, lại trực tiếp bỏ qua cô, đề nghị muốn gặp thời giao. Hình như sau đó cô đã lập tức tắt điện thoại rồi mở trình duyệt di động tìm tòi về người ba cô nhắc đến. Giới thượng lưu luôn xem trọng loại tin tức liên quan đến đời tư, vậy nên tin tức về người đó không nhiều nhưng tốt xấu gì Thịnh Hoan cũng tìm được một tấm ảnh của người đó. Cô có khả năng ghi nhớ gương mặt của những người từng gặp qua, chỉ cần liếc mắt một cái cô đã nhận ra người đàn ông trên ảnh chụp cũng chính là người cô cưỡng hôn trong bữa tiệc tối kia, và cũng là người thời giao nói tới. Buổi tối ngày hôm đó, cô đã phá tan lời thổ lộ của thời giao rồi biến mất. Không nghĩ rằng vòng đi vòng lại, bọn họ lại gặp phải nhau, thật đúng là chàng có tình thiếp có ý, mãi mãi không chia lìa. Thịnh Hoan căm hận và chán ghét thời giao, tất nhiên cô cũng không để cho cô ta và người đàn ông cô ta thích có thể ở bên nhau. Không thể moi thêm tin tức gì từ ba Thịnh, cô đã thuê thám tử tư, rốt cuộc cũng biết được thời gian và địa điểm nhà hàng nơi họ gặp mặt. Khi cô đến nhà hàng, thời giao đang bị kẹt xe trên đường. Thành phố An rất thường xảy ra kẹt xe, nhưng thời gian kẹt xe hôm ấy lại kéo dài hơn bình thường. Không ai có thể tưởng tượng được Thịnh Hoan sẽ làm gì. Rốt cuộc cô đã về nước, nhà hàng cơm Tây cách điệu ưu nhã và được trang hoàng tinh xảo, trong không khí thơm ngát bốn bề an tĩnh, rõ ràng đã được người ta bao hết. Cô chậm rãi đến gần người đàn ông đang ngồi đưa lưng về phía mình, đứng ngay bên cạnh anh. Rồi, ngay lúc anh ngước nhìn, cô lập tức ngồi lên đùi anh. Một đôi tay trắng như ngọc đã tự giác ôm cổ anh, môi đỏ kiều diễm ướt át sát gần tai anh, như có như không hôn xuống, thổi khí. Em không phải nói rằng anh đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên sao? gocchuyenaudio.com. Tại sao anh lại ở ngoài câu tam đáp tứ? 2. Với người khác, ngữ khí của cô cực kỳ thành khẩn, nhất là từ câu tam đáp tứ, bị cô nhấn mạnh giống như thật sự anh đã sau lưng cô làm việc gì thiếu đạo đức. Tay Lục Cận Ngôn đặt trên cánh tay cô, dường như đang muốn kéo cô ra. Thịnh Hoan nhìn thấy người đang vội vã chạy tới ngoài cửa kính, khóe môi liền cong lên một nụ cười nhạo báng. cô thật sự thích người đàn ông này nha. Gần như không do dự Thịnh Hoan liền cúi xuống hôn Lục Cận Ngôn. Người khác nhìn qua giống như hôn sâu nhưng thật ra chỉ là tiếp xúc thân mật. Dù nhiệt tình và cởi mở đến đâu, cô cũng không thể chấp nhận nước bọt của một người đàn ông xa lạ. Trái ngược với cái nhìn khiếp sợ từ mọi người, nụ cười nơi khóe môi Thịnh Hoan càng thêm tùy ý, trong tâm trí cô lại lóe lên hình ảnh ngày mưa trong nghĩa trang, một cô gái có gương mặt dữ tợn nói những lời không chút lưu tình. Cô nên sớm chết đi, tội của cô xứng đáng để chết. Càng nghĩ Thịnh Hoan càng ôm chặt Lục Cận Ngôn, cả người cô đều đè nặng lên Lục Cận Ngôn, cơ hồ dùng hết sức lực của mình kìm nén anh lại, cô cũng không nghĩ đến việc một người đàn ông cao lớn như Lục Cận Ngôn lại dễ dàng bị cô khắc chế như vậy. Mãi một lúc sau Thịnh Hoan mới đứng dậy từ người Lục Cận Ngôn, trước sự khiếp sợ và run rẩy của thời giao, cô cười khiêu khích. Thật ngại quá em gái à, anh ấy là người đàn ông của chị. 1. Ly Trinh Pen giao ngang ngạnh, bướng bỉnh, phản đạo, bất trì, chống đối, phản loạn, trái nguyên tắc, đại nghịch bất đạo, bội bạc. 2. Câu nói dùng để chỉ những người lố lăng, không đàng hoàng, không đứng đắn. Nhất là về chuyện nam nữ cách chương.